Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, một lần 100 triệu, nhìn Riêmết bát giai nguyên sĩ họa ra tới thấp bé bình thường trung niên nam nhân. Vạn yêu phu nhân trao mày, nàng cũng không nhận thức người này, chính là người này nếu thực lực đạt tới cửu giai chi cảnh. Còn tinh thông trận pháp chi thuật, tất nhiên không phải lãng đến hư danh hạng người. Nhưng là vì cái gì chính mình không quen biết đâu. Không đúng, có người cùng trên bức họa người thực tương tự, đồng dạng cực kỳ thấp bé, đồng dạng tinh thông trận pháp chi thuật. Chính là bất đồng chính là người này tướng mạo xấu xí, oai miệng nhe răng. Bị dự vì Du Long Đảo đệ nhất đạo tặc, khi phong Du Long Đảo đệ nhất đạo tặc, năm nay đã gần 2000 tuổi, là cửu giai lúc đầu tu luyện giả, hơn nữa vẫn là một vị đứng đầu trận pháp sư. Hắn thân cao cùng Riêmết bát giai nguyên sĩ nói cực kỳ phù hợp, nhưng là dung mạo tựa hồ có điều sai biệt, nhưng là ở Du Long Đảo chính là có thuật dịch dung, có thể đem một người dung mạo thay đổi rất nhiều. Vạn yêu phu nhân chau mày, ngươi xác định cái kia bọn cướp liền trưởng thành cái dạng này sao? Ta, Riêmết bát giai nguyên sĩ do dự một chút, có chút không xác định nói, bị đánh vực thời điểm ta quay đầu liền nhìn thoáng qua, cho nên xem cũng không rõ ràng. Này bức họa thượng dung mạo chỉ là cái kia bọn cướp đại khái dung mạo, rất có khả năng là dịch dung, bởi vì ta cảm giác cái kia bọn cướp miệng tựa hồ có chút cổ quái. Vậy không sai được, nhất định là hắn. Khi phong, ngươi cái này vương bát đản, cư nhiên thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng, cướp bóc ta Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng trọng địa. Chờ đến chuyện này qua đi về sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không chờ Riêmết bát giai nguyên sĩ nói xong lời nói, Vạn yêu phù nhân liền vỗ tay một cái xác định bọn cướp thân phận, đầy mặt dữ tợn mà lạnh lùng nói. Riêmết bát giai nguyên sĩ hơi hơi sừng sốt, đại đầu lĩnh, ngài ý tứ là chuyện này là xấu trộm khi phong làm, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Vạn yêu phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, phóng nhãn toàn bộ Du Long Đảo, có thể lặng yên không một tiếng động mà đánh vựng các ngươi hai cái, còn có thể phá vỡ kho hàng trọng địa mấy cái hoàng cấp thượng giai trận pháp, toàn bộ Du Long Đảo ít ỏi không có mấy, mà lại có thể cùng ngươi theo như lời thân cao đối thượng, chỉ có một khi phong. Không chỉ có như thế, hắn miệng không phải có vấn đề sao? Ngươi lại vừa lúc cảm thấy hắn miệng có vấn đề. Như vậy chuyện này trừ bỏ khi phong, còn có thể là ai? Là Mani Riêmết bát giai nguyên sĩ suy nghĩ một chút, lập tức vỗ tay nói, đại đầu lĩnh anh minh, ta cũng cảm thấy hẳn là chính là khi phong làm. Người nọ bên ngoài hiển nhiên có chút không thích hợp nhi. Nếu thật là khi phong làm, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không triệu tập mọi người tay lùng bắt cái này khi phong? Hiện tại đi lùng bắt khi phong đã quá muộn. Vạn yêu phu nhân chua xót cười, tinh xảo khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Các ngươi mấy cái là mấy cái giờ trước bị đánh vựng, lúc ấy không có một người biết, hơn nữa Vạn yêu phỉ sơn thượng cực kỳ hư không, ngươi cảm thấy khi phong cướp đoạt xong rồi bảo vật lúc sau còn sẽ lưu lại nơi này sao? Mấy cái giờ thời gian cũng đủ khi phong chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài, chúng ta căn bản chảo không được hắn. Hơn nữa hiện giờ băng tuyết thành Thương Vân quốc liên thủ tiến đến tiến công chúng ta, chúng ta nơi nào còn có thể đủ trừ đến ra thời gian cùng tinh lực đi đối phó khi phong? Hai gã bát giai nguyên sĩ im lặng, biết Vạn yêu phu nhân nói chính là sự thật, nhất thời cũng đã không có đối sách. Vạn yêu phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Bất quá các ngươi yên tâm, chuyện này bổn cung sẽ không thiện bãi cam hưu. Chờ bổn cung đột phá tới rồi huyền lang cảnh, liền sẽ tự mình đi đuổi giết cái này sửu bát quái. Đến lúc đó nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, dịch cốt uống máu, lấy tiết bổn cung trong lòng chi hận. Lạnh băng vô tình lời nói trong tiếng, vạn yêu phu nhân xoay người liền đi, chuẩn bị mau chóng lợi dụng ngàn năm hương thú thịt đột phá đến huyền lang cảnh. Một khi có thể đột phá đến huyền lang cảnh, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc. Thậm chí còn có thể trái lại càn quét băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc, làm vạn yêu phỉ sơn trở thành du long đảo đệ nhị thế lực lớn. Hiện giờ vạn yêu phu nhân cấp thiếu chính là thời gian. Nếu có thể đủ cho nàng cũng đủ thời gian, có ngàn năm hương thú thịt tương trợ, vạn yêu phu nhân có năm thành trở lên nắm chắc đột phá đến huyền lang cảnh. Đáng tiếc vạn yêu phu nhân hiểu được thời gian chân quý tính. Băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc cũng biết thời gian chân quý. Đặc biệt là ở hiện tại lúc này, vạn yêu phu nhân vừa mới trở lại vạn yêu điện nghỉ ngơi trong chốc lát. Bên ngoài liền truyền đến tin tức băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc lại đánh lên đây. Khí vạn yêu phu nhân nổi trận lôi đình, rồi lại không thể nề hà, chỉ phải tiếp tục lao tới tiền tuyến, bảo vệ cho vạn yêu phỉ sơn. Liền dùng ăn ngàn năm hương thú thì tăng lên thực lực, thời gian đều không có. Vạn yêu phỉ sơn lại lần nữa cùng băng tuyết thành, Thương Vân Quốc đánh thành một đoàn, không có bất luận kẻ nào chú ý tới Giang Tâm Thành. Càng không có người biết Giang Tâm Thành đã bắt đầu đánh sâu vào cửu giai nguyên sĩ bình cảnh, đã thông chín đại khiếu huyệt, tích lũy tinh thuần hùng hậu nguyên lực, màu cam thiên trung kỳ thần hồn chi lực, cộng thêm trong cơ thể mãnh liệt mênh mông cắn nuốt nguyên lực. Ba người chồng lên lúc sau uy lực cực kỳ khủng bố. Càng đừng nói còn có thần khí thịnh đường cuồn cuộn không dứt mà cung cấp tinh thuần độ nguyên lực. Thời thời khắc khắc đều ở phân tích bình cảnh đê đập thượng nhược điểm, sau đó cho Giang Tâm Thành chỉ điểm, làm hắn ở đánh sâu vào bình cảnh đê đập thời điểm có thể càng thêm dùng ít sức một ít. Số giả chồng lên, đối người khác tới nói khó như lên trời cửu giai bình cảnh đê đập, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại chỉ là hơi chút có chút khó khăn thôi. Liền linh đan rượu dược cùng xoắn ốc chuyển Giang Tâm Thành đều không có sử dụng, liền bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh đê đập. Ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt chấn động. Nếu nói bình cảnh đê đập cường độ là 100 nói, như vậy Giang Tâm Thành lực đánh vào liền ở 180 tả hữu. Cho nên bình cảnh đê đập há có thể ngăn được Giang Tâm Thành bước chân. Trong nháy mắt Giang Tâm Thành đã đánh sâu vào 100 lần, mà bình cảnh đê đập mặt trên đã xuất hiện từng điều cái khe, khoảng cách phá tan càng ngày càng gần. Đồng thời ở Giang Tâm Thành thịnh đường không gian giữa, số lượng khổng lồ nguyên thạch ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, gấp trăm lần gia tốc đánh sâu vào yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Thần khí thịnh đường tìm kiếm bình cảnh đê đập thượng nhược điểm, hơn nữa đúng lúc nhắc nhở Giang Tâm Thành yêu cầu nguyên thạch, phụ trợ Giang Tâm Thành khống chế thần hồn chi lực cùng cắn nuốt nguyên lực đánh sâu vào bình cảnh đê đập, cần phải làm đến tiêu hao ít nhất cắn nuốt nguyên lực cùng thần hồn chi lực được đến càng nhiều hiệu quả yêu cầu nguyên thạch. Quan trọng nhất chính là đánh sâu vào bình cảnh đê đập thời điểm cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên thạch. Cho nên giờ này khắc này Giang Tâm Thành thịnh đường không gian chung nguyên thạch tiêu hao tốc độ cực nhanh, Quả thực làm Giang Tâm Thành đều có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Gần đánh sâu vào 100 lần tả hữu, thịnh đường không gian trung nguyên thạch liền đi xuống chục tỷ nhiều. Nói cách khác, bình quân đánh sâu vào một lần tiêu hao 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, cũng chính là 1.100 triệu đồng vàng. Như vậy tiêu hao tốc độ, quả thực làm người nghe kinh sợ. Nếu không phải vừa mới từ Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng trọng địa được đến tuyệt bút nguyên thạch cùng bảo vật, Giang Tâm Thành căn bản đánh sâu vào không dậy nổi cửu giai nguyên sĩ bình cảnh đê đập. Thần khí thịnh đường thật sự là quá tiêu hao nguyên thạch. Còn có Giang Tâm Thành tu luyện thời điểm cũng quá tiêu hao nguyên thạch. Rốt cuộc Giang Tâm Thành thực lực là cùng giai tu luyện giả 121 lần. Yêu cầu nguyên thạch cũng là cùng giai tu luyện giả 121 lần trở lên. Hết chương.